Chương 1199, chặn giết. Đại thụ phía dưới tốt hóng mát, năm đó người nào đó nói lời này lúc, kia giống phiền muộn, lại như hướng tới bộ dáng, luôn luôn khắc vào Vân Dung trong đầu. Người kia trái một cái sư phụ, phải một cái sư phụ lại, đại thụ làm không ít, đáng tiếc luôn luôn không thừa đến lạnh. Ai Vân Dung nho nhỏ thở dài một tiếng, ngay cả nàng cái này không đáng chú ý bằng hưu, đều nhanh phải có điểm xanh manh, có thế hóng mát người chạy quá xa, nàng muốn giúp che che nắng, cũng làm không được a ngươi còn có thời gian thở dài đường thư tại lâu thuyền đuôi thuyền tìm tơ y nàng, mau đi xem một chút đi, sở ra kỳ thật ước chiến vô cực tông những người kia. Không được bao lâu liền muốn đến Minh Lâm Thành, lại nhiều lực cũng có thể dùng xong, cần phải nhà mình tương tàn ở đâu ra cái gì nhà mình Vân Dung đánh gãy nàng, nếu như bọn họ có coi chúng ta là nhà mình, liền sẽ không như vậy nói lưu duyệt. Đường đạo hữu, tiên minh chấp sự không dễ làm, ta có thể lý giải, nhưng ngươi qua nở chúng ta lúc trước, phiền thoái, trước tiên đem những người kia còn tốt. Đường thư cảm thấy một trận, trên mặt nguyên bản lo gấp, cứ như vậy thu. Nàng hướng về sau nhìn sang, phát hiện không ai dám đem thần thức nghiêng mắt nhìn đến nơi đây, dứt khoát đặt mông ngồi vào bên người nàng, ta biết các ngươi muốn lập uy, ta cũng chính là làm dáng một chút, không cần để ở trong lòng. Nàng cùng Lư Duyệt cũng là bằng hữu đâu. Nhưng công sự chính là công sự, làm tiên minh chấp sự, có chút bộ dáng vẫn là phải cài. Tinh La Châu tình huống cụ thể, có đầu óc đều hiểu rõ, chỉ là có người thích giả câm vờ điếc, thích trốn tránh trách nhiệm nàng ở bên cạnh nhìn xem cu nở dê phi thường khó chịu, nhưng khi tiên minh chấp sự, cũng muốn minh bạch, đây chính là đại đa số người thói hư thật xấu, có đôi khi vì đại cục, loại người này, có thể đại nghĩa dô dành, để bọn hắn làm việc. Các ngươi làm tốt lắm, chỉ là đường thư nhìn xem nàng, đến Minh Lâm Thành bên ngoài, các ngươi không chỉ muốn đề phòng ma tộc người, chỉ sợ còn muốn đề phòng sau lưng. Ôi Vân Dung giật giật khỏe miệng, đạo hữu cho rằng, chúng ta nén lớn giận, không đi tìm bọn họ, liền không cần phòng phía sau sao không nói Lư Duyệt, chỉ nói Tam Thiên Thành quật khởi, liền để bao nhiêu người, bao nhiêu thế lực, phạm vào bệnh đau mắt lại nói, đến Minh Lâm Thành bên ngoài, mọi người chúng ta không phải phân đoạn ngăn địch sao. Vân Dung hoạt động một chút tay, ken két khớp xương tiếng vang tại đuôi thuyền, nhân số chúng ta tuy rằng thiếu một chút, phối hợp lẫn nhau, thủ tiếp theo đoạn, còn là có thể làm được. Ngươi có phải hay không không kịp chờ đợi, muốn đi giết ma tu là Vân Dung không chút nào không dám nói, ta đã thật nhiều năm, không thống khoái giết người. Đường thư không nói gì, nghiêng đầu nhìn nàng một cái, các ngươi lần này tới người trong có phải là có đặc biệt lợi hại trừ Lưu Yên tiên tử cùng tiên minh mấy vị khác tiền bối, trước một bước đi Minh Lâm Thành, Tam Thiên Thành lần này, hết thể liền 28 tu sĩ, Ngọc Tiên cùng Thiên Tiên mỗi một nửa, có người nàng nhận biết, nhưng càng nhiều người, nàng không biết. Vân Dung quá tự tin, nàng không thể không hoài nghi trong những người kia, có dấu đặc biệt bản lãnh. Ngươi hỏi ta a Vân Dung hướng nàng cười một cái, ngượng ngùng, vấn đề này, ta thật không thể đáp ngươi. Còn giữ bí mật đường thư giận nàng một câu thời điểm, nhịn không được cũng cười, các ngươi càng lợi hại, ta càng bất lo. Sư phụ Quan Lan tiên tử đã nói, cùng ma tộc chiến sự hoàn tất, nàng liền sẽ bị phái chú đến Tam Thiên Thành. Vì lẽ đó, Tam Thiên Thành càng lợi hại, nàng càng dễ chịu, cu nở dê càng yên tâm. Ha Vân Dung cùng nàng nhìn nhau cười một cái, đang muốn nói cái gì thời điểm, trong tay háo tiểu bảo, đột nhiên cấp khiêu đi ra. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo loại thần sắc sợ hãi, chít chít kít cái gì Vân Dung lập tức nhảy dựng lên, chợt quát lên, ngừng thuyền đường thư, nhanh để bọn hắn ngừng thuyền. Nàng trước gọi ra, chỉ là tiên minh người, rõ ràng sẽ không nghe nàng, vì lẽ đó, lại vội vàng gọi đường thư. Chuyện gì xảy ra ngừng thuyền là đại sự, đường thư cũng nên biết vì cái gì thế nhưng là lúc này, Vân Dung cũng không lo được cái khác, hai ngón tay thả trong miệng, thổi lên to rõ tiếng còi, suýt. Nô lộ lộ, cha phía trước cấm chế. Thuộc về Tam Thiên Thành hai cái cửa khoang cấp tốc xông ra rất nhiều người, ngay cả luôn luôn hề vải Mộ Thiên Nhan, đều là một bức nghiêm túc bộ dáng. Tại Tam Thiên Thành tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía tay cầm thủy tinh cầu, khuôn mặt ngưng trọng nữ tu lúc, cái khác bị kinh động tu sĩ QNZ nhìn về phía nàng. Ngừng thuyền Ngô Lộ Lộ lời nói, tuy rằng không dung làm trái, thế nhưng là lái thuyền tiên minh trưởng lão. Nơi nào sẽ nghe nàng đường thư chỉ thấy khuôn mặt này thanh tú nữ tu, nhẹ chuyển tay trên thủy tinh cầu, một cỗ vô hình gợn sóng lóe lên trong lúc đó, chui vào lâu thuyền cấm chế, ngay tại đều đặn nhanh tiến lên lâu thuyền, đống nhiên dừng lại, hình như bị cái gì đa y lư cờ giữ chặt, tốc độ lập tức chậm giảm. Người nào để Mộ Thiên Nhan mấy cái cảm thấy trùng hợp chính là, lần này mở lâu thuyền, thế mà còn là ban đầu ở ướt át sông lái thuyền rừng Thừa Phong trưởng lão. Phía trước không thích hợp. Nô Lộ Lộ thanh âm thanh lãnh, nhẹ chuyển trên tay nàng thủy tinh cầu, tiền bối mời xem thủy tinh cầu bên trên, lâu thuyền cấm chế, lít nha lít nhít, hình như từ đủ loại đường cong, hợp thành một cái thuyền hình, nhưng phía trước cách đó không xa, hình như hết thể bình thường bầu trời, lại có mơ hồ không ít nhỏ bé điểm đen. Lúc này, vừa vặn có một đám mây trắng thổi qua đi rừng thuận gió nguyên bản trừng lớn hai mắt đột nhiên co rụt lại. Hắn thấy được, những cái kia nhỏ bé điểm đen, tựa hồ ăn luôn nói tơ, mặc dù chỉ là thiểu thiểu, nhưng nếu như lâu thuyền cấm chế đây cũng là quỷ tộc ta nổi danh nhất thôn phệ cờ âm mở đi Ngô Lộ Lộ trước kia chưa thấy qua dạng này cấm chế, bị gấp điều đến tiền tuyến, nàng hai ngày này, đều tại bù lại Tinh La Châu phương diện tri thức. Là rừng thuận gió ánh mắt phức tạp. Một bên trả lời, một bên ngay cả côn đồ ấn, dừng lâu thuyền, xin hỏi đạo hữu là Ngô Lộ Lộ thanh lánh thanh âm, vang ở lâu thuyền bên trên. Không ít nghe qua nàng tên người, nhịn không được đồng loạt nhìn về phía đeo nửa bên mặt nạ Mộ Thiên Nhan. Tiên giới đệ nhất thịnh thế Mỹ Nam A, vừa phi thăng, cũng bởi vì khuôn mặt, chọc tai họa. Lư Duyệt ngay lúc đó ánh mắt còn chưa tốt, nhưng vẫn là tự mình tiến đến, trịnh trọng giới thiệu, hắn danh hoa có chủ. Là kỷ trường minh tại hạ giới trận đạo đệ tử Ngô Lộ Lộ phu quân. Tin tức ngầm nói, khi đó nàng tựa hồ còn rất ghét bỏ hắn không mang mặt nạ, nói là cho Ngô sư tỷ kiếm chuyện. Bởi vì thế, Ngô Lộ Lộ còn chưa phi thăng, liền bị thiên hạ rất nhiều người biết. Đặc biệt ướt át sông đại chiến, Mộ Thiên Nhan dương danh sau. Hiện tại, bọn họ rốt cục gặp cái này nghe tiếng đã lâu người, chỉ là, xem khuôn mặt. Ai cũng cảm thấy nàng không xứng với có được thịnh thế Mỹ Nhan Mộ Thiên trưởng, có thể tiền bối, đảo ngược đinh mùi, đinh xỉu, giáp thân, giáp dần bốn phía, ta giúp ngươi thay đổi tuyến đường. Nô Lộ Lộ nhìn chằm chằm thủy tinh cầu, cũng mặc kệ người khác nghĩ cái gì, Vân Dung, đem tiểu bảo đưa đến đầu thuyền, Sở Gia Kỳ, ngươi hộ tống bảo vệ tốt bọn họ. Làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, có chút tà tính Vân Dung cùng kiếm điên Sở Gia Kỳ. Đều phi thường nghe nàng lời nói, mấy lóe trong lúc đó đứng ở đầu thuyền. Ken két lâu thuyền tại cứng nhắc đi vòng, vô hình gợn sóng, theo Ngô Lộ Lộ chuyển động thủy tinh cầu, tựa hồ tại thôi động lâu thuyền. Dương Thuận Gió lần này rất nghe lời, toàn diện phối hợp cái này mới xuất hiện trận pháp sư. Lần trước, hắn không có nghe Lư Duyệt ngừng thuyền lời nói, cứ thế phổ an tổn lạc, chính mình cũng thiếu chút chết tại ướt tắt sông. Lần này Ngô Lộ Lộ càng làm cho hắn thấy được cái gì gọi là chuyên nghiệp. Nào dám không phối hợp cự hình lâu thuyền đầu thuyền, rốt cục sửa lại phương hướng, tất cả mọi người thở phào một hơi. Quỷ tộc ta thôn vệ cờ âm, có thể im lặng hơi thở, thôn vệ hết sở hữu quá khứ hết thể cầm chế. Phía trước khẳng định có ma tộc mai phục, tại không biết lâu thuyền vấn đề tình huống dưới, nếu như người ta ngay từ đầu liền dùng lôi đình thủ đoạn, hậu quả không dám nghĩ. Con thất thần làm cái gì rừng thuận gió phát hiện phối hợp Ngô Lộ Lộ chuyển lâu thuyền. Hắn cơ hồ không hao tổn cái gì linh lực, dị thương mừng rỡ, tất cả mọi người, ấn khoang tàu phương vị, thủ ngự mạn thuyền. Trong rừng rậm, chờ lấy mai phục một đám ma tộc, kiên nhẫn đều nhanh hao tổn xong, mới được báo, phía trước thôn phệ cờ âm không có kiến công, bị kỷ trường minh trận đạo đồ đệ Ngô Lộ Lộ cho miễn cưỡng tránh đi. Đây thật là trở về xem xét một đám người, từng cái sắc mặt không tốt. Kỷ trường minh là trận pháp sư không sai. Có thế hắn bình thường cùng đại gia chơi đều là kiếm cùng kiếm trận, tuyệt không Ngô Lộ Lộ như vậy yêu nghiệt, ngay cả quỷ tộc ta thôn vệ cờ âm, đều có thể nói trước một bước phát hiện. Và nó, lão bất tử. Tại An Nhàn Thành, thật vất vả trốn qua một mạng ốc nhâm, đối kỷ trường minh thật sự là hận đến nghiến răng. Lư Duyệt cùng Ngô Lộ Lộ, đều là đồ đệ của hắn đâu. Phó soái, cho ta một đội nhân mã, ta muốn lại chào hỏi Tam Thiên Thành tu sĩ. Đám người hộ tống ốc nhâm, nhìn về phía đứng tại cuối cùng, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, như có điều suy nghĩ phó soái phụ hảo trên thân. Nửa ngày, phụ hảo lắc đầu, không phải nói, có không ít thế lực, nhìn Tam Thiên Thành không vừa mắt sao ốc nhâm, ta có thể cho ngươi một đội nhân mã, nhưng, mục tiêu không phải Tam Thiên Thành, mà là bọn họ chia thủ trái lân cận hoặc là phải bỏ. Thế nhưng là không có thế nhưng là, để thế nhân không nghĩ tới chính là, ma tộc một phương phó soái, thế mà là nữ tử, phụ hảo nhìn xem ốc nhâm, thanh âm lãnh khốc, binh pháp nọ y, biết người biết ta, mới có thể bách chiến không tha. Ngươi đã tại An Nhàn Thành nếm qua một lần thua thiệt, còn không biết hấp thụ giáo huấn sao? An Nhàn Thành đại bại, dĩ nhiên có bọn họ quyết sách sai lầm, có thế nghiêm trọng đánh giá sai thực lực đối phương, cũng là nguyên nhân chủ yếu chi nhất. Tam Thiên Thành người tới chỉ sợ không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Phù Hào đưa tay, ngay cả côn đồ ấn, thu lấy thôn phệ cờ âm ở, thông chi một chút đi, không thăm dò tình huống trước, không ai chạm bọn họ thủ ngự phòng tuyến. Phó soái Úc Nhâm không đồng ý, tổng soái vẫn chờ chúng ta, lấy thêm mấy cái Tam Thiên Thành người, cho Lư Duyệt tạo áp lực đâu. Tạo áp lực Phụ Hảo trong mắt gợn sóng lóe lên, Úc Nhâm, ngươi xác định, người ta sẽ không bởi vì Lư Duyệt, trái lại cùng chúng ta nghẹn đại triều Tam Thiên Thành tu sĩ, cùng địa phương khác cũng không đồng dạng. Theo Lưu Yên xây thành trì tự thủ một phương đến nay, có thế đi ra ngoài đều là xương cứng. Ngươi muốn chết, ta không ăn, vừa vặn, ta cũng muốn nhìn xem. Tam Thiên Thành trừ Lưu Yên, tới đều là chút người nào. Bản thân, Lưu Yên tiên tử thành danh về sau, cũng rất ít xuất hiện tại chiến trường, nhưng bây giờ, nàng đích thân đến. Ở trong đó, dĩ nhiên có bọn họ rời núi, nhân thủ không đủ tình huống, có thế đã từng thủ cô Sơn Sương ý tựa hồ không sống, nơi này rõ ràng hắn quen hơn chút, lại không tới Phụ Hảo cảm thấy, ở trong đó nhất định có cổ quái, vô cùng cẩn thận kia tổng soái bên kia tổng soái nơi đó. Tự nhiên, có ta bẩm báo. Phù Hào đem nên thu đồ vật kiềm chế, xoay người rời đi. Như vậy xâm nhập tiên giới âm người, không có bị phát hiện lì hệ nở thôi. Đã phát hiện, liền muốn đề phòng người ta phản công. Hiện tại, toàn thể lùi lại. Lư Duyệt không biết, Nô Lộ Lộ mới lộ diện, liền bị ma tộc đám người ghi nhớ. Nàng cùng thời vũ tại Quý Nhạn Nu Ý tìm băng suối, tìm được buồn bực không thôi. Tuyết lớn đầy trời, dị thường giá rét Quý Nhạn Nu Ý. Khẳng định có băng suối, thế nhưng là nơi này thần thức thấu không ra 10 mét tờ, còn muốn đề phòng lục soát núi mấy đội ma tu, các nàng chuyển 3 ngày, sửng sốt không có một chút thu hoạch. Nếu như băng suối bị tuyết phu lên, chúng ta chính là từ phía trên quá, khẳng định cũng không biết. Thời vũ cao mày, Kim Trản chỉ sợ không chống được thời gian dài bao lâu. Lư Duyệt ở trong lòng thở dài, cuối cùng là đem trên chân giày cởi ra, cứ như vậy đi chân đất. Nửa lơ lửng ở tuyết trên một tấc chỗ, thử một chút cái này đần biện pháp đi, bởi vì truy binh, vì lẽ đó, không thể tại tuyết trên lưu dấu chân, mà ăn mặc dày, đối khác biệt không lớn rét lạnh, phản ứng liền càng chậm hơn chút. Ngươi thoát cái gì dạy ta tới? Thời vũ có thế không nỡ Lưu Duyệt làm chuyện này, xuyên nhanh bên trên, sư bá thân thể so với ngươi tốt. Nàng là đầu góc đần, không nghĩ tới, bằng không, đã sớm phương pháp kia. Sư bá. Ngài không phải cũ sao? Lư Duyệt ngừng lại nàng muốn thoát giày động tác, hắc hắc, loại sự tình này vẫn là ta tới đi. Thời vũ trệ ở, lập tức tại nàng trên đầu đâm một cái, đến lượt ngươi ghi nhớ thời điểm, ngươi không nhớ, không nên ngươi nhớ kỹ thời điểm, ngươi đều nhớ, có phải là nhất định phải cùng ta làm trái lại? Ta nào dám nha? Lư Duyệt ủy khuất xin khoan dung, sư bá, ta sớm đem thân thể dưỡng hảo, ngài không tin ta. Cũng phải tin Tô Đạm Thủy Tô Sư Tỷ A đi theo Tô Đạm Thủy tại ước chôn tuyệt địa mấy chục năm, chép kinh tiêu hao những cái kia tinh huyết, sớm bị bổ sung. Hơn nữa, ngài quên, ta cùng cốc lệnh tắc là song thai sinh ra, ta còn có thủy linh căn, đối hàn khí nhỏ bé cảm ứng, ta khẳng định so với ngài càng linh mẫn. Nay thời vũ phản bác không được, thở dài nói, vậy liền nhanh điểm đi, Lư Duyệt, phải là chịu không được, nhất định lập tức nói, nghe không thân là tiên nhân. Nên nóng lạnh bất xâm, có thế Quý Nhạn Nu Y ngoại lệ, cái này bị cổ tiên đại chiến lan đến gần địa phương, có loại đặc biệt khí lạnh đến tận xương, linh lực vận chuyển sơ qua chậm một chút, thân thể nhiệt độ, lập tức liền sẽ bị ảnh hưởng. Sư bá, ta còn có Huyền Dương Ngọc đâu? Lư Duyệt tự nhiên cũng không phải làm đoan chính mình người, không có giày lông giày bảo hộ, chân trần cảm giác rất khó chịu, vì lẽ đó, nàng tại hai chân bên trên, mỗi trói lại một khối Huyền Dương Ngọc. Như vậy là được rồi. Ngón chân có chút lành lạnh, nhưng lúc này, QNZ không có biện pháp nào khác. Thời vũ hiển nhiên cũng biết, lại không nói nhảm, hai người cứ như vậy, nửa phù tuyết trên một tấc chỗ, chậm rãi hướng phía trước phiêu. Lư Duyệt tùy theo sư bá kéo nàng, tinh tế phẩm vị dưới chân hàn khí có khác biệt gì. Kim Trản tình huống không tốt, nàng làm sao không gấp tại Tinh La Châu khoảng thời gian này, người ta vài lần tương trợ, thực tế là cái nghĩa khí cực hạn đao. Nếu thật là mất linh, không chỉ Lưu Vũ sẽ lưu lại cả đời tiếc nuối, nàng cũng sẽ lưu lại cả đời tiếc nuối. A sư bá, chờ một chút. cũng không biết có phải là ảo giác của nàng, mới bất quá nửa canh giờ, ngay tại một cái tuyết ổ chỗ, cảm giác hàn khí hơi sâu, nàng chậm rãi lui về, lại thể nghiệm một lát sau, lấy ra một cây thiên tàng thi, vận linh lực thẳng bằng cắm xuống đi. Không bao lâu, con mắt của nàng sáng lên, đang muốn nói cái gì thời điểm, Thời Vũ đột nhiên nhẹ thở dài một tiếng, lôi kéo nàng tránh gấp ngoài trăm thước băng lỏng.